Quách Thiên Hoa gật đầu nói, được, liền quyết định như thế, chuyện này tôi sẽ nói với lão Hứa, vừa vặn là ở gần đây đang điêu khắc tạc tượng thần tướng, mà cậu là người đầu tiên được tạc tượng, sắp hoàn công rồi, tôi sẽ ra lệnh cho những người thợ tiến hành khắc những thành tựu cống hiến của cậu lên trên bức tượng của mình. Lâm Siêu cũng không để ý đến những hư danh này, bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, cười nói, Quách viện trưởng, ngài xem có hay không là nên khen thưởng tôi chút gì. Quách Thiên Hoa không khỏi bật cười, nói, khá lắm, cũng thật là không khách khí. Bây giờ sẽ bắt đầu nói đến việc khen thưởng, nói đi, cậu còn thiếu cái gì. Nhưng nếu là chức vụ, lên trên nữa chính là viện trưởng danh dự, tôi một người không tính. Nếu như cậu gia nhập vào viện nghiên cứu của chúng tôi lập tức có thể ngay lập tức giao cho cậu chức phó viện trưởng. Cậu nghĩ thế nào? Đúng đấy, gia nhập với chúng tôi đi. Lâm viện phó, chúng ta có duyên như vậy, cậu hãy gia nhập đi. Chúng tôi làm trong viện nghiên cứu khoa học so với quân đội còn tốt hơn nhiều, không cần phải liều chết ở ngoài tiền tuyến. Lâm viện phó, tôi còn có một cháu gái, tuổi mới 28, hôm nào để tôi giới thiệu cho cậu. Dẹp đi, cháu gái của ông ở cùng với ông một thời gian dài như vậy thì sẽ thành người như thế nào? Lâm viện phó làm sao sẽ vừa ý? Tôi có một cô con gái, xinh đẹp như hoa. Đây là bức ảnh, Lâm viện phó cậu hãy xem một chút đi. Đừng hồ đồ. Quách Thiên Hoa cười mắng đẩy bọn họ ra, hướng về Lâm Siêu nói. Nói đi, cậu muốn cái gì? À, thật ra tôi cũng có một cháu gái tuổi vừa tròn 18. Lâm Siêu vội vàng cướp lời nói. Tôi chỉ cần viên đá quý ở đằng kia là được rồi. Đá quý. Quách Thiên Hoa quay đầu nhìn viên đá quý màu vàng óng ánh mà Lâm Siêu đang chỉ tay vào, kinh ngạc nói, cậu thật sự muốn cái này. Tuy rằng viên đá quý này thực sự rất đẹp, nếu ở thời đại trước đây, có thể nói là một bảo vật vô cùng quý giá, nhưng ở thời đại bây giờ, cùng chỉ xê. Lâm Siêu tiếp tục nói chuyện phiếm với mấy người Quách viện trưởng một lúc, rồi đứng dậy cáo từ. Sau khi rời khỏi viện nghiên cứu, Lâm Siêu thấy chiếc xe quân sự vẫn đổ ở gần cổng ra vào, người lái xe bị hắn đánh ngất vẫn chưa có tỉnh lại, vẫn đang nằm mê man bên cạnh ghế của lái xe. Lâm Siêu ngay lập tức chui vào trong xe, sau khi đóng cửa xe lại, ở trong này vệ tinh quan sát sẽ không nhìn thấy được chuyện gì xảy ra bên trong xe. Hắn đem viên thổ long tinh cùng với một khối thịt còn lại của nguồn năng lượng gen màu xám bạc to bằng nắm tay để vào bên trong không gian thứ nguyên. Vừa nãy dùng hơn một nửa nguồn năng lượng gen, thể chất của Lâm Siêu từ 26 lần đã tăng lên tới 29 lần, tế bào lần thứ hai bị bão hòa. Hắn phỏng chừng cơ thể tiến hóa đến mức cực hạn là gấp 30 lần người bình thường, việc này tương đương với gấp 3 lần tiến hóa giả phổ thông. Tiến hóa giả đặc thù sau khi thể chất đạt đến gấp 10 lần sẽ lần thứ hai tiến hành tiến hóa, mà tiến hóa giả phổ thông không có năng lực đặc thù. Thể chất tăng gấp 5 lần thì lần thứ 2 tiến hóa, tiềm lực vô cùng yếu kém. Mỗi người chỉ có thể tiến hóa 7 lần, sau khi thân thể tiến hóa tới lần thứ 7, sẽ đạt đến cực hạn. Cho dù chúng ta có sử dụng bất cứ loại vật chất gì, cũng không thể làm cho thể chất tăng lên được nữa. Đây là quy luật của việc tiến hóa, mà Lâm Siêu lần thứ nhất cơ thể đạt đến cực hạn để tiến hóa. So với tiến hóa giả đặc thù trải qua 3 làn tiến hóa còn mạnh hơn rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, cổ tích tận thế. Lâm Siêu không lựa chọn hấp thụ viên năng lượng gen địa long thú ngay lập tức. Hắn dự đoán lần tiến hóa này của mình sẽ tạo thành động tĩnh khá lớn. Để tránh quá nhiều người chú ý, hắn dự định sau khi ly khai căn cứ, ở lúc đường hoang đồng vắng lại tìm cơ hội sử dụng. Kế tiếp nên rời khỏi. Ù ù. Tiếng phả khói ù ù o o của một chiếc xe quân sự đang phóng băng băng đến. Nó đổ lại vệ đường ở phía trước Lâm Siêu. Một vị bước ra từ cabin, chính là Sở Sơn Hà. Y đi ra thùng sau xe, vươn tay cầm lấy một vật. Cơ thịt toàn thân phồng lên, gân xanh trên cổ nhô lên, rất miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt. Y khẽ hô rồi di chuyển từng bước một, vận chuyển vật này tới trước mặt Lâm Siêu. Đó là cổ thương, minh. phù. Sau khi đợi Lâm Siêu thuận tay tiếp lấy Minh, Sở Sơn Hà lập tức thở nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, há hốc miệng nói, lần này để đem nó đến đây, ngươi biết không, lúc ấy có 7-8 tiến hóa giả thiên phú lực lượng hệ cách đấu cùng nhau hợp sức mới miễn cưỡng rút nó ra được. Lâm Siêu kỳ quái nhìn y, nói, ngươi không phải đã tham gia kế hoạch tạo thần sao, thể chất thế nào còn kém như vậy? Khóe miệng Sở Sơn Hà khẽ giật giật, thở dài lắc đầu nói, đừng nhắc đến nó, tham gia kế hoạch tạo thần bị cấy ghép một vật gì đó vào cơ thể, ngẫm lại cảm thấy buồn nôn, ngươi đừng thấy ta là chỉ huy mà phán đoán, thực ra ta đây rất lười biếng, thời gian đầu là một tên lính mới, nổi tiếng cứng đầu nhất trong ban, ta không muốn làm thần tướng gì cả, không khác gì cỗ máy, đúng rồi, nói đến máy móc, đám điên khùng ở bộ vũ khí dường như dự định chế tạo một loại người máy để đưa vào tiền tuyến chiến đấu, nghe nói lực sát thương có vẻ rất mạnh. Lâm Siêu mỉm cười, bây giờ căn cứ Viêm Hoàng cả di tích đầu tiên vẫn chưa nắm giữ, còn phải dùng khoa kỹ thời đại cũ để chế tạo người máy, chẳng qua là máy bay chiến đấu lập trình sẵn thuộc loại ngụy trí năng mà thôi, sức chiến đấu tương đương tiến hóa giả gấp 10, không có gì ghê gớm. Ta phải rời đi. Lâm Siêu vỗ vỗ bờ vai y, khẽ cười nói, chị gái của ta phải nhờ ngươi chiếu cố, đừng làm ta thất vọng. Sở Sơn Hà hơi sửng sốt, kinh ngạc nói, ngươi phải ly khai. Đi đâu? Làm thế nào đột nhiên nghĩ đến việc ly khai? Phải ly khai bao lâu? Lâm Siêu mỉm cười nói, ra ngoài thành lang bạt một khoảng thời gian rồi sẽ quay về. Như vậy à, không thành vấn đề. Yên tâm đi, ta khẳng định sẽ nuôi chị gái ngươi trắng trẻo mập mạp. Ha ha. Sở Sơn Hà vỗ ngực nhếch miệng cười nói. Trong đầu Lâm Siêu không khỏi hiện ra phiên bản Lâm Thi Vũ mập mạp. Lắc đầu, vác trường thương lên vai, nói, giúp ta gửi lời chào tư lệnh. Chuyện nhỏ. Trên mặt Sở Sơn Hà lộ ra vẻ chỉnh trọng, nói, ngươi ra ngoài kia phải chú ý một chút. Lâm Siêu phất phất tay tạm biệt y, sau đó trở về điểm tập hợp ở cửa tường vây căn cứ. Ngoại trừ Phạm Hương Ngữ và Hắc Nguyệt, Vưu Tiềm cũng ở đó. Ngươi cũng muốn đi? Lâm Siêu hơi nheo mày, lần xuất hành này hắn chỉ định dắt Phạm Hương Ngữ và Hắc Nguyệt theo. Phạm Hương Ngữ là vật riêng tư của hắn, hiển nhiên phải mang theo bên mình. Hơn nữa, nàng là người điều khiển hồ thi, nếu không có mình áp chế nói không chừng sẽ gây ra tai vạ. Về phần Hắc Nguyệt, năng lực đặc thù của nàng hữu dụng trong lần xuất hành này, cũng phải dẫn theo bên cạnh. Mà năng lực của Vưu Tiềm, tuy rất đặc thù nhưng thuộc về loại sinh tồn, dẫn theo hay không dẫn đều không sao cả. Đương nhiên, Vưu Tiềm vẫn cợt nhã như cũ, nói, ta nhận định lão đại rồi, mặc kệ ngươi đi đâu ta sẽ đi nơi đấy, ngươi mang ta theo đi. Phạm Hương Ngữ khoanh hai tay ngang ngực, bĩu môi nói trúng tim đen, đừng nói xuôi tai như vậy, ta đoán là ngươi sợ ở lại một mình trong căn cứ, không cẩn thận có một ngày bị phân phối ra tiền tuyến chiến đấu, cho nên mới muốn đi theo chúng ta, tiếp tục nhận được che chở đi. Vưu Tiềm giận dữ nói, cô ngậm máu phun người. Phạm Hương Ngữ bĩu môi nói, yên tâm đi, nhìn vẻ đáng thương của ngươi, tiểu thư ta đây sẽ bảo kê cho ngươi một chút, nhưng ngươi phải nghe lời a. Vưu Tiềm đại hỉ nói, ta khẳng định nghe lời, ta cam đoan. Hắc Nguyệt đỡ chán, nghẹn lời một hồi. Vành tai Lâm Siêu bỗng nhiên nhúc nhích, quay đầu lại nhìn thì thấy một bóng dáng thân thuộc chạy rất nhanh đến, chính là Lâm Thi Vũ. Tiểu Siêu. Sau khi Lâm Thi Vũ thấy Lâm Siêu, đôi mắt sáng ngời, đầu ngón chân hiện lên ánh điện nhàn nhà, tốc độ chợt bạo tăng, trong nháy mắt đi tới trước mặt mấy người, thở dốc nói, cuối cùng cũng đuổi kịp. Tiểu Siêu, ngươi lại định khởi hành mà không nói tiếng nào à? Không được như thế nhé. Lâm Siêu chẳng biết nói gì, hắn không thích thấy cảnh tạm biệt ướt át nên mới âm thầm ra đi, không ngờ vẫn chạy trời không khỏi nắng. Vì sao không cho ta đi cùng? Lâm Thi Vũ giật y phục của Lâm Siêu, thở phì phò nhìn chằm chằm hắn, trong hốc mắt nổi lên một màng hơi nước. Lâm Siêu khẽ thở dài, vuốt mái tóc mềm mại như tơ của nàng, nói, lần này địa phương phải đi quá nguy hiểm, ta không có biện pháp bảo đảm sự an toàn của ngươi. Ngươi muốn đi đâu? Trong lòng Lâm Thi Vũ khẽ nảy, vội vàng nhìn hắn chăm chú. Vưu Tiềm cũng bị dọa bắn lên, khẩn trương nhìn Lâm Siêu. Lâm Siêu nhẹ giọng nói, nơi ấy gọi là khu vực sâu, quái vật ở trong đó mạnh mẽ gấp mấy lần so với các tỉnh thành khác. Như đại xà xâm lấn căn cứ lần này sẽ rất thường thấy ở trong khu vực, thậm chí còn có những quái vật mạnh hơn cả chúng. Sắc mặt Lâm Thi Vũ tái nhợt, nói, vì sao lại nơi địa phương nguy hiểm như vậy? Không được, ta nhất định phải đi cùng, nếu ngươi nghĩ ta là gánh nặng, vậy để ta vào trong không gian thứ là được, ta sẽ nghe lời. Trong lòng Lâm Siêu khẽ xúc động, hắn lắc đầu, nói, nếu như ta chết, không gian thứ nguyên không có cách nào mở ra từ bên trong, ngươi không phải phí mạng chôn cùng ta sao? Lâm Thi Vũ nắm chặt y phục của hắn, nước mắt chảy lăn tăn trên má, nói, nếu ngươi chết ta sống cũng không còn ý nghĩa, ta chỉ còn mỗi mình ngươi. Ngươi mà chết, ta tuyệt đối sẽ không sống một mình. Lâm Siêu không khỏi ngẩn ngơ mở miệng hỏi theo bản năng, vì sao? Lâm Thi Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ thanh âm nghẹn ngào đáp, bởi vì ngươi là người thân duy nhất của ta. Lâm Siêu giật mình, hắn ra đời trong tận thế, từ khi có ý thức đã không còn cha mẹ, hiển nhiên cũng không có anh chị em, tình thân, giá trị của nó trong tận thế thua xa một ổ bánh mì hay một túi thực phẩm khô. Hắn gặp qua rất nhiều di dân cuối thời, đổi con lấy thức ăn. Con cái đối với những người tầng lớp thấp ở cuối thời, chỉ là loại hàng hóa để trao đổi thức ăn. Tình thân giống như câu chuyện cổ tích trong tận thế, nó là một loại thuốc độc mãn tính. Dần dần ngươi sẽ bị nó hấp dẫn và khao khát có được nó, nhưng một khi nhận được thì ngươi sẽ phát hiện mình rơi xuống vực sâu vạn kiếp bất phục. Thì ra đây chính là tình thân tồn tại trong thời đại ngày trước sao? Lâm Siêu chợt phát giác, cổ tích được truyền tụng về sau này là có thật, không phải hoàn toàn hư cấu. Hắn thực sự đang trải qua nó. Cúi đầu nhìn cô gái thương tâm đang thút thít trong ngực, Lâm Siêu cảm giác được ôm nàng là một loại mỹ hảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, virus tiến hóa. Lâm Siêu ôm lấy nàng nhẹ nhàng nói, chỉ đi theo e, có thể sẽ bị chết đấy, chị không sợ sao? Đương nhiên. Lâm Thi Vũ túm chặt lấy quần áo hắn, âm thanh non nớt tràn đầy sự quyết tâm. Lâm Siêu nhìn đôi má bầu bĩnh của nàng, ánh mắt hắn dần trở nên nhu hòa, nhẹ nhàng nói, nếu là như vậy thì hãy cùng nhau lên đường. Thật ư? Lâm Thi Vũ vô cùng vui vẻ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe vẫn đọng những giọt nước nhưng không có cách nào che giấu gương mặt vui mừng của nàng. Lâm Siêu xoa đầu nàng, chậm rãi gật đầu. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lâm Thi Vũ vui mừng đến phát khóc, đứng trên mặt tuyết hoan hô nhảy nhót, giống như nơi sắp được đi đến là thiên đường chứ không phải vực sâu. Gương mặt Lâm Siêu lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được loại cảm giác kỳ lạ này. Nếu như lúc trước hắn chăm sóc Lâm Thi Vũ chỉ coi như một cách cảm ơn, nhưng hiện tại, hắn đã đem bé gái đáng yêu này chân chính trở thành người thân của mình. Ngươi muốn đi đâu? Phạm Hương Ngữ đột nhiên mở miệng, những ngón tay trắng mút đang túm lấy một cái cổ áo. Mọi người quay đầu nhìn lại, thì thấy Vưu Tiềm đang tìm cách trốn đi nhưng bị Phạm Hương Ngữ bắt gặp tóm lấy cổ áo của hắn, khiến người hắn cứng đờ, xấu hổ ấp úng nói, tôi đột nhiên nhớ tới, quần áo mới thay ngày hôm nay vẫn chưa còn đem đi giặt, liền không có thời gian đi cùng mọi người. Lời còn chưa dứt đã bị Phạm Hương Ngữ không khách khí lôi ngược trở về, cái cằm thanh tú trắng như tuyết của nàng khẽ hếch lên nói, ngươi đã biết hành tung của chúng ta, hoặc là trở thành người đồng hành hoặc là sẽ bị diệt khẩu, tùy ngươi lựa chọn. Vưu Tiềm lảo đảo ngã xuống mặt tuyết, đầu ngẩng lên nói, hành tung cái gì? Thính giác của ta dường như có vấn đề, ta không nghe thấy các ngươi nói cái gì, trí nhớ của ta hình như cũng xảy ra vấn đề. Ồ, màu trắng, dầm, Phạm Hương Ngữ một cước dẫm lên trên mặt hắn, tức giận nói, ngươi nhìn thấy cái gì? Vưu Tiềm bị nàng dẫm lên mặt cố gắng mở miệng nói, xin tha mạng. Lâm Siêu liếc mắt nhìn đôi nam nữ đang làm trò hề này, phất tay nói, xuất phát. Nói xong mang theo Lâm Thi Vũ tiến lên, Hắc Nguyệt khẽ cười một tiếng nhanh chóng đuổi theo, Phạm Hương Ngữ ở sau lưng ba người vẫn tiếp tục dẫm đạp Vưu Tiềm không thương tiếc,

Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên râu ria mọc lởm chởm, đeo trên lưng một chiếc túi du lịch to màu đen. Chỉ là cái túi này lép kẹp, đồ dự trữ bên trong không còn nhiều. Phía sau hắn là một thanh niên chừng 20 tuổi, hai tay trống trơn. Điều này chứng tỏ địa vị của hắn cao hơn người đàn ông trung niên. Cuối cùng là một thiếu nữ ăn mặc khiêu gợi, gương mặt lộ ra vẻ yếu đuối, đồng thời đang ôm chặt lấy cánh tay của thanh niên trẻ. Tựa hồ làm như vậy mới khiến cô ta cảm thấy an toàn. Quan sát quan hệ của ba người này liền có thể hiểu được. Người thanh niên trẻ là người đứng đầu, người đàn ông trung niên đi đầu thì giống như một cái bia thịt đỡ đạn, mà thiếu nữ đi cuối cùng có thể là bạn gái của người thanh niên hoặc chỉ là một thứ đồ chơi tạm thời của hắn ta mà thôi. Bởi vì không nghe thấy bất cứ âm thanh nào nên Lâm Siêu không có cách nào thông qua nhịp tim đập mà phán đoán ra được thể chất của bọn họ. Nhưng dưới sự quan sát thì người thanh niên trẻ chính là một tiến hóa giả mà năng lực của hắn chính là thuộc loại phản điều tra. Hai loại năng lực này là tiêu thanh cùng che giấu khí tức.